High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 358, ta hiện tại liền muốn phải. Vậy mà nói nơi này chính là phòng nàng. Này này, đây cũng không phải là đùa sự tình. Cái này đột nhiên triển khai nhượng Tenla đều có chút ứng phó không kịp. Bất quá Tenla vẫn là rất nhanh liền làm cho mình trấn tĩnh lại. Roygan tiểu thư, người chuyện cười này có thể một chút cũng không tiện cười. Người nào nói đùa với ngươi? Lần trước ta cũng đã nói a, ta nhất định sẽ cho ngươi trở thành ta đồ vật. Trắng Tenla liếc mắt, Roygan nụ cười áng nhiên mà gần sát Tenla. Thậm chí Tenla cũng có thể ngửi được đối phương trên người kia dụ cho người sao động mùi thơm cơ thể. Lần trước cùng Syraok tỉ thí sau lần đầu nhận biết vị này mỹ nhân gia chủ. Đối phương thật giống như xác thực cũng đã nói như vậy. Bất quá, Roygan tiểu thư, ta đã có chính thức hôn ước người. Hơn nữa còn có rất nhiều những nữ nhân khác. Ngươi lại cần gì phải tìm ta đây? Không nghĩ tới vị gia chủ này đại nhân còn nhớ lấy lần trước sự tình, Tenla cũng rất có nhiều chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù Tenla sẽ không để ý cùng vị này mỹ nhân gia chủ xảy ra một ít mập mờ thậm chí tiến thêm từng bước sự tình, bất quá đó cũng là tại hắn chắc chắn lấy chủ động tình huống dưới. Tiểu bại hoại, người biết rõ muốn tìm một cái vừa lòng đẹp ý nam nhân có bao nhiêu khó khăn sao? Ngược lại không phải phụ nữ ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Tỷ tỷ ta à, trừ yêu thích, ta những bảo bối kia bên ngoài, nhất ưa thích chính là ngươi đẹp trai như vậy khí mỹ thiếu niên. Mặt đầy u oán ai uyển. Tiếp đó Roygan lại an ủi săn sóc ở Tenla gò má. Trong mắt lóe lên lấy tham lam cùng chiếm giữ ánh sáng. Vị này nói chuyện cũng thật là rất lớn mật. Tenla chính là không nhịn được khóe miệng co quắp rút. Vẻn vẹn chỉ là mỹ thiếu niên nói thế giới này trên cũng nhiều là a. Nếu như Roygan tiểu thư muốn nói, bao nhiêu đều có thể được chứ? Đó là đương nhiên. Nếu như ta muốn bất kể bao nhiêu đều có thể thu vào tay đây. Gật đầu một cái, Roygan trên mặt cũng hiện lên một tia ngạo nhiên. Bất quá, những kia mỹ thiếu niên khả ái thuộc về khả ái. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể làm sủng vật mà thôi. Cũng không thể làm là chân chính nam nhân dựa vào. Ta à, nhưng là muốn tìm một cái vừa xuất khí vừa đáng yêu hơn nữa còn giá trị dựa vào cùng phó thác. Suốt đời nam nhân. Giọng nói vừa truyền, Roygan lại cười híp mắt nói. Cho nên liền chọn chúng ta sao? Thở dài, Tenla che cái chán. Vị này yêu cầu cũng không phải là một dạng cao a. Làm là Belfeger gia chủ, Roygan bản thân chính là tập khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng kiêm cường giả. Vừa đẹp trai hơn khả ái cũng liền là niên kỷ nhỏ hơn nàng. Lại còn muốn thực lực cường đại có thể nhượng nàng dựa vào. Ha ha, thế giới này đi đâu có nhiều năm như vậy nhẹ yêu chất nam nhân tốt. Lần trước nhìn ngươi cùng Syraok sau quyết đấu ta liền chọn chúng ngươi. Hơn nữa, sự thật chứng minh ngươi chính là ta số mệnh an bài người nam nhân kia. Tại ta bất lực, cùng tuyệt vọng thời gian chạy tới cứu ta. Giống như là chuyện cổ tích bên trong nội dung cốt truyện một dạng. À, lúc ấy kia loại tim đập cảm giác ta hiện tại cũng còn ký ức đến rõ ràng. Kaguya Tenla, mỹ nữ trái tim chính là không thể loạn trộm nha. Người đã dựa dẫm vào ta trộm đi nó. Vậy sẽ phải phụ trách lên tới. Thật đúng là vị bá đạo cường thế gia chủ đại nhân a. Ấn ngươi nói như vậy cũng đều là ta sai rồi. Tenla không còn gì để nói. Roygan tiểu thư. Mặc dù ta cũng rất thích ngươi như vậy ưu tú nữ tính. Bất quá chúng ta cũng không cần gấp gáp như vậy a. Chúng ta trước tiên có thể làm quen một chút với nhau lại nói cũng không muộn. Nữ nhân này xem như đã dây dưa trên chính mình. Tenla cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn thiên mỗ người đã sớm đã qua ôm đến nữ nhân liền muốn ngủ thời kỳ. Hiện tại hắn sở theo đuổi là càng thêm trầm lắng thêm tao nhã đồ vật. Vị này mỹ nhân gia chủ là vị cực phẩm vưu vật. Nhưng cứ như vậy thỏa mãn nàng nói chung quy cảm giác có chút lãng phí a. Hừ, khác, đừng, cho rằng ta không biết rõ ngươi cái này sắc long đế tiểu tâm tư. Ta nhưng là cố ý tháo qua ngươi sở hữu tin tức. Ngươi chính là muốn cùng người ta vui đùa một chút tình ý cảm giác chứ. Cuối cùng cũng không phải sẽ ăn một miếng mất người ta. Vốn là nói chơi với ngươi chơi đùa cũng không tệ. Bất quá ta đã đợi đến quá lâu không nghĩ đợi thêm. Ta nghĩ tại liền muốn phải. Trắng ten la liếc mắt. Roygan hừ nhẹ lấy nói. Thật là cái lớn mật lại trực tiếp nữ nhân. Cũng không che giấu chút nào chính mình dục vọng cùng mục đích. Ten la cũng không khỏi đại hãn. Xem ra lần này hắn thật đúng là gặp trên đối thủ. Tùy tiện nói cho ngươi biết thoáng cái. Trước ngươi uống rượu trong ta thêm một chút mà đặc biệt đồ vật nha. Khóe miệng đột nhiên hiện lên. Một tia quỷ dị độ cong. Roygan từ chính mình lễ phục trong lấy ra một cái ngọc chất chai nhỏ. Đây là dùng ma long cốc đặc biệt vân la hoa lại hợp với còn lại mấy chục loại chân quý linh tài. Luyện chế mà thành dược tề. Vô sắc vô vị. Coi như là dùng thực lực ngươi cũng không có nhận ra được chứ. Ha ha ha. Kaguya ten la. Đây chính là ta cố ý vì ngươi chuẩn bị nha. Cười duyên liên tục. Roygan mặt đầy đắc ý vẻ mặt. Ngươi. Ngươi cho ta hạ độc. Trợn to hai mắt. Ten la mặt đầy không tưởng tượng nổi. Độc. Không không không. Ta có thể không nỡ bỏ cho ngươi hạ độc. Đây cũng không phải là cái gì độc dược. Ngược lại phải nói là một loại siêu cấp chân quý thuốc bổ mới đúng. Nhất là đối với thân là hai thiên long ký chủ ngươi tới nói. Cái này loại dược tề có thể tăng. Cường bên trong cơ thể ngươi long lực hoạt tính. Khiến chúng nó càng thêm phù hợp thân thể ngươi. Còn có sơ chảy qua lưu thông máu. Chữa trị ám thương. Cường hóa khí lực các loại. Chờ. Rất nhiều kỳ hiệu. Đương nhiên. Vì ngươi cường hóa làm là nam nhân năng lực cũng là nó trọng yếu một trong công hiệu. Ngươi bây giờ là không phải đã cảm giác thân thể có chút nóng khô. Đây chỉ là sơ kỳ phản ứng mà thôi. Tính toán thời gian dược liệu cũng không kém nên bùng nổ đi. Ten la thân thể thật có chút nóng khô. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì uống chút rượu nguyên nhân. Không nghĩ tới chân tướng là nữ nhân này cho hắn bỏ thuốc. Nếu quả thật là cái gì độc dược ten la thật cũng không sợ. Dùng hắn bây giờ thực lực thế gian này có thể thả ngược hắn độc dược thật đúng là không có mấy thứ. Nhưng đây không phải là độc dược. Hết lần này tới lần khác vẫn là thuốc bổ. Tựa hồ là nghiệm chứng Roygan nói một dạng. Ten la chỉ cảm giác trong đầu một tiếng ầm vang. Nhất thời toàn thân khí huyết bạo động. Phảng phất có vô cùng lực lượng từ trong thân thể tràn ra. Không được. Hắn phải nữ nhân, hắn phải phát tiết, nữ nhân ngu xuẩn, người biết không biết rõ người ngu xuẩn sẽ hại chết ngươi. Cô nén lấy đánh ngược đối phương xung động, ten la hai mắt đỏ rực gầm nhẹ lấy nói. Cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà trả lại cho hắn bỏ thuốc. Trả lại cho hắn cường hóa làm là nam nhân năng lực. Thật là liền chữ chết đều không biết rõ làm sao viết. Ha ha ha, cùng nó lo lắng ta. Ngươi chính là lo lắng nhiều ngươi một chút chính mình đi. Phong tình vạn chủng, hồn nhiên không sợ. Roygan cười híp mắt vỗ vỗ tay. Căn phòng cửa bị đẩy ra. Sau đó mười mấy tên mỹ lệ ngự tỷ đi tới. Chính là do di kéo cùng Delicia các loại. Chờ, Roygan thân thích. Thậm chí trước là ten la tắm trả lại cho hắn làm qua đặc biệt phục vụ Iris cùng Eunice hai nữ cũng. Ở đây. Lần này cũng chỉ nhượng do di kéo các nàng gia nhập a. Iris cùng Eunice bởi vì cũng phi thường chung ý ngươi. Đặc biệt cầu qua ta cho nên cũng ra trên các nàng. Iris, Eunice, vâng, Roygan đại nhân. Roygan đối với Iris cùng Eunice tỏ ý liếc mắt. Mà hội ý hai nữ cũng uyển ngươi cười một tiếng. Một tả một hữu áp vào ten la hai bên đem ten la nhào tới trên giường. Khóe mắt cuồng loạn. Ten la hiện tại nơi nào còn không minh bạch. Roygan nữ nhân này không chỉ có cho hắn bỏ thuốc. Vậy mà còn tính toán kéo lấy nàng thân thích cùng dưới người hầu cùng đi ngủ hắn. Đám này như lang tựa như hổ nữ người sợ rằng đều không biết rõ đói khát bao nhiêu năm. Từng cái căn bản cũng không có cái gọi là nữ nhân ngượng ngùng cùng dè đặt. Ôm một cái đầu xoa bóp chân. Mỗi một người đều hận không được đem Ten la ăn vào trong bụng đi. mà làm là chính chủ Roigan chính là trực tiếp cưỡi đến Tenla trên người. Nữ nhân, ngươi cho rằng ra hơn mấy cá nhân liền có thể thắng nổi ta sao? Hô hấp tăng thêm, Tenla cố nén lấy kia tùy thời đều có thể phải bùng nổ xung động. Ta tiểu nam nhân, nếu là ngươi thật có thể thỏa mãn chúng ta chinh phục chúng ta. Tỷ tỷ chúng ta toàn bộ đều làm ngươi tiểu nữ nhân cũng được nha. Ngay cả Delia các nàng ta cũng có thể tất cả tặng cho ngươi. Xuất ra, hiện tại ngươi liền cẩn thận cố gắng. Nhượng tỷ tỷ chúng ta thể nghiệm dưới làm chân chính nữ nhân vui vẻ đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thêm chính mình môi đỏ mọng. Roigan thô bạo mà xé ra Tenla quần áo. Nam nhân tiếng gầm nhỏ. Nữ nhân tiếng cười lớn. Nhất thời trong cả căn phòng lại diễn ra lên kia sa đọa thêm bẩn thỉu hình ảnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.